Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cùng Quýt đẩy ta ra, cảnh giác lùi về phía sau vài bước, với tay mở lại ngọn đèn sáng nhất. Điện thoại cũng reo lên. Giờ phút này tôi cảm thấy Lý Hàn thật vĩ đại. Điện thoại của anh gọi qua đúng lúc. Lý Hàn. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa cảnh giác dòm Tô Cảnh Điềm. Anh giờ đang ở dưới lầu nhà em. Tiếng Lý Hàn nghiền răng nghiền lợi. Mở cửa cho anh, ngay lập tức. Tôi lại mở rèm cửa sổ ngó ra ngoài. Cạnh xe của Tô Cảnh Điềm có một chiếc xe khác đang đậu. Thân xe dính toàn bùn đất, còn đèn xe thì cứ nhấp nháy. Ngọn đèn đường màu vàng dưới cây đã bị đụng ngã. Lý Hàn đứng ở phía trước xe đang nhìn tôi. Do mưa lớn nên tôi không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ mang mang thấy anh mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ cùng áo khoác lông màu đen đơn giản, đứng trong đêm mưa tối trông càng gợi cảm đẹp đẽ. Trong khoảnh khắc này, Lý Hàn tuyệt đối là vị cứu tinh của tôi. Tôi không đoái hoài đến Tô Cảnh Điềm, vội vàng chạy xuống mở cửa. Khoảng 5 phút sau, Lý Hàn mới xuất hiện ở cửa ra vào của nhà tôi. Rõ ràng anh bước đi trong mưa, thế mà tóc không ướt mấy. Ăn vẫn gọn gàng sạch sẽ, chẳng hề có một chút nhếch nhác. Anh không có vào nhà ngay, chỉ đứng thẳng tắp ở trước cửa lớn, im lặng nhìn rào rác khắp một phòng, cuối cùng dừng trên người Tô Cảnh Điềm vài giây. Cũng không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Môi anh vốn phơn phớt hồng, lúc cười rạng rỡ chợt làm người khác không dám nhìn quá lâu. Quỷ Vãn, thì ra trong nhà có khách à? Anh nói xong một tay ôm chầm tôi, hào sảng đi đến trước, vươn tay. Xin chào, tôi là Lý Hàn. Tô Cảnh Điềm. Tô Cảnh Điềm gật đầu mỉm cười bắt tay với anh. Hai người họ cứ như bị bao cách, vừa bắt tay là buông tay ra. Quỷ Vãn à? Lý Hàn nghiêng đầu nhìn tôi, có chút trách cứ. Khách tới chơi mà không chịu báo anh một tiếng, lấy trà tiếp khách sao mà được? Trên xe anh có rượu, em xuống lấy đi. Tiền thẻ gọi điện từ khách sạn gần đây đặt một bàn tiệc và rượu vang luôn. Tôi đoán ngoài miệng anh nói thế nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Hơn nữa, tôi nào có số điện thoại của khách sạn gần đây mà đặt bàn chứ. Đang lo không biết giải quyết như thế nào, Tô Cảnh Điềm điềm tĩnh nói. Không cần phiền phức vậy, tôi đã ăn rồi. Ồ, thế thì hai người đàn ông chúng ta cùng nhau nói chuyện vậy. Danh tiếng của Tô Tổng trong việc tích hợp nguồn nhân lực cũng không nhỏ. Tôi đây đang muốn nhờ anh chỉ dạy. Không dám, thủ đoạn tiếp thị của Lý Tổng trở thành tấm gương điển hình trong lĩnh vực tiếp thị. Người phải xin chỉ giáo là tôi mới phải. Hiếm có dịp gặp nhau, xem ra chúng ta phải từ từ nói chuyện rồi. Quỷ Vãn. Lý Hàn chuyển hướng sang tôi. Em xuống xe lấy rượu, rồi đem vào phòng sách. Tôi quả thật tìm được một chai rượu trên xe Lý Hàn, nhìn rất mắc tiền. Lúc tôi cầm chai rượu đi tới phòng khách, Lý Hàn và Tô Cảnh Điềm bằng mặt không bằng lòng, trò chuyện đôi ba câu. Tôi nâng ly đưa cho Lý Hàn. Lý Hàn nói. Tô Tổng, hôm nay chủ nhà là tôi đây, phải uống no say với anh một bữa mới được. Cảm ơn. Tô Cảnh Điềm nhìn tôi sâu xa. Lý Tổng là chủ nhà mà đến phòng sách cũng không biết nằm đâu. Xem ra quý nhân thường hay quên. Bái phục, bái phục. Trong lòng tôi thầm xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Lý Hàn bước vào nhà của tôi. Biết rõ cách bố trí phòng ốc trong nhà tôi mới là lạ. Tôi thử thăm dò. Hai người đang muốn nói chuyện, thế thì ra ngoài tìm quán bar hay chỗ nào đó, rồi nói chuyện thâu đêm đi. Tô Cảnh Điềm, không phải anh cũng có nhà gần đây sao? Hai người qua đó nói chuyện cũng được mà. Sao em lại đuổi khách thế này? Lý Hàn nói. Em lấy thêm tấm mền, Tô Tổng ngủ lại đây được rồi. Tô Cảnh Điềm cười mũi một tiếng. Tôi ôm mền qua phòng sách. Cuộc nói chuyện của hai người đã từ tình hình quân sự chuyển qua giá dầu. Lý Hàn đau lòng nhìn tôi. Quỷ Vãn, em và bọn nhỏ ngủ trước đi. Anh có nói chuyện với Tô Tổng lâu lắm, rồi sẽ vào ngủ. Hôm nay anh ngủ bên trái của em đấy. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Lý Hàn, anh cũng ngủ đây đi. Sao có thể để khách ngủ một mình đến sáng được? Trong mắt Lý Hàn lóe lên nguy hiểm. Tô Cảnh Điềm lại khẽ bật cười. Trong lòng tôi lo âu thấp thỏm, nên sáng hôm sau dậy rất sớm. Nhưng dĩ nhiên còn có hai người thức dậy sớm hơn. Lúc tôi xuống lầu, hai người họ đều đang dựa vào cạnh cửa, một trái một phải. Quần áo hai người đều luộm thuộm, vẻ ngoài bầy hầy thảm hại. Hơn nữa khắp người chảy máu. Mắt trái của Tô Cảnh Điềm bầm đen, cái cằm cũng hơi sưng. Còn má phải Lý Hàn thì sưng vù, còn bị rách mồi nữa. Tuy nhiên tinh thần hai người đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net